Chương 962, năng lực, 3, David nhìn thời gian, lúc này đã là buổi tối, hắn cũng ở sau khi tu luyện, phép minh tưởng thủy tinh, liền trực tiếp nghỉ ngơi. Ngày hôm sau dậy, hắn ngâm lá cây địa mạch, cộng thêm thịt cường hóa cấp 3, tu luyện thể thuật linh đoán kim thân cùng nhu thể thuật. David cảm giác được mình cách trạng thái tràn đầy không xa, loại thời điểm này cho dù bận rộn nữa, hắn cũng không dám dừng tu luyện, đồng thời tài nguyên lại không thể tụt lại. Cũng may nay hắn đánh chết trùng tộc cấp 3 tích lũy thịt cường hóa cấp 3 đủ chính hắn tu luyện, lại thêm nam tước Du Bois đưa tới lá cây địa mạch, tài nguyên tu luyện của hắn nhắm chừng toàn bộ liên bang vũ trụ không có bao nhiêu người tốt hơn so với hắn. Sau khi kết thúc tu luyện, David từ chối thiếu úy Mosen đi theo, hôm nay hắn quyết định một mình tới chỗ phòng tuyến căn cứ tiền tuyến thứ tư. Cái này chủ yếu là hắn muốn lợi dụng cơ hội này, kiểm tra thử một phen năng lực không gian đột tiến của mình. Ở trên giao diện thuộc tính của David, đã có không gian đột tiến năng lực thiên phú này, tuy sau đó vẫn như cũ cần năng lượng không gian khởi động, nhưng năng lực này đã bị David nắm giữ. Thiếu úy Mosen điều khiển tàu đột kích cánh tử vong, mang theo thiếu úy Hakao bọn 6 giáp sĩ dưới trướng David, trước một bước hướng về phòng tuyến bay đi. Thiếu úy Mosen tuy rất tò mò, nhưng đây chỉ là bản năng, thân là nhân viên tình báo của hắn, hắn này đã sớm đặt đúng vị trí, hắn chính là sĩ quan phụ tá của David. Yêu cầu của David hắn đều là 100% nghe theo, như một sĩ quan phụ tá bình thường. David hôm nay không phi hành, hắn chạy trên mặt đất, ở sau khi rời xa phạm vi radar quét của tổng bộ căn cứ, để ảnh thị bay đến trời cao, điều tra tình huống xung quanh một phen, ở sau khi xác nhận không có vấn đề, hắn điều động tinh thần. Tinh thần hắn nối tiếp tới trong giao găm siêu phàm, năng lượng không gian trong giao găm siêu phàm trải qua một buổi tối đã sớm bổ sung đầy. David trực tiếp từ trong giao găm siêu phàm mang năng lượng không gian dẫn đường ra, cũng chưa tiến vào thân thể, mà là ở bên ngoài cơ thể vẽ hoa văn không gian đột tiến. Tuy là lần đầu tiên vẽ hoa văn không gian đột tiến, nhưng David như là bản năng thân thể, lại như trải qua ngàn vạn lần vẽ thành công, chỉ là ý niệm khẽ động, hoa văn không gian đột tiến phức tạp đã bị vẽ thành công. Đáng tiếc bởi vì năng lượng không gian trong giao găm siêu phàm không mạnh. Năng lượng không gian hắn có thể điều động xa không nhiều bằng bọ ngựa thiểm linh. Đương nhiên thân thể bọ ngựa thiểm linh so với thân thể David to lớn hơn nhiều, thân thể David tiến hành không gian đột tiến cần năng lượng không gian cũng ít hơn chút. David cố gắng mang năng lượng không gian trong giao găm siêu phàm dùng hết, vẽ ra hoa văn không gian đột tiến bay đến trước mặt hắn. David nhìn trước mắt xuất hiện cửa động không gian, hơi do dự một phen, dứt khoát nhảy vào trong đó. Thời gian ở sau khi tiến vào cửa động không gian trở nên không có ý nghĩa, hắn ở sau khi tiến vào cửa động, phía trước liền xuất hiện cửa ra, hắn theo đó từ cửa ra lao ra. David quay đầu nhìn một cái, phán đoán ra khoảng cách không gian đột tiến lần này, ước chừng chỉ có khoảng cách 6 mét, đây còn là bởi thân thể hắn so với bọ ngựa thiểm linh càng nhỏ hơn, nếu là bọ ngựa thiểm linh sử dụng năng lượng tương tự, nhiều nhất cũng chỉ có thể có 1 mét khoảng cách không gian đột tiến. David đối với khoảng cách không gian đột tiến 6 mét vẫn là rất hài lòng, điều này làm hắn khi chiến đấu mặt đối mặt với kẻ địch, có được một loại thủ đoạn công kích bất ngờ. Chẳng qua khi hắn cảm giác được năng lượng không gian trong giao găm siêu phàm lại trống trơn, trong lòng không khỏi dâng lên một trận tiếc nuối. Hắn vốn còn đang ảo tưởng năng lượng của giao găm siêu phàm ở trong quá trình không gian đột tiến bổ sung một ít năng lượng không gian, nhưng sự thật nói lên hắn nghĩ nhiều rồi. Chỉ có bọ ngựa thiểm linh, loại sinh vật có thiên phú không gian này mới có thể ở trong quá trình không gian đột tiến bổ sung năng lượng không gian cho bản thân. David có được năng lực thiên phú, không gian đột tiến, chỉ là hạn chế của năng lực này vẫn rất nhiều, mỗi 6 giờ sử dụng một lần, cái này cũng tạo thành năng lực này chỉ có thể coi như đòn sát thủ để dùng. Đương nhiên hắn cũng không có khả năng thường xuyên sử dụng, năng lực này quá mức quỷ dị, người nhìn thấy phải giết chết, nếu không rất có thể sẽ có phiền toái. Ngày như bình thường. Lại trôi qua vài ngày thời gian, tiền tuyến chiến tinh khôi phục bình tĩnh. Đương nhiên loại bình tĩnh này là tương đối mà nói, nếu mỗi ngày đều có hàng trăm ngàn trùng tộc tấn công phòng tuyến coi như là bình tĩnh. Toàn bộ phòng tuyến căn cứ tiền tuyến đều bị thu hồi, tự nhiên cũng không phải mỗi một cuộc chiến đấu thu phục đều thuận lợi như căn cứ tiền tuyến thứ ba, vài ngày trước chiến đấu tổn thất rất lớn. Nhưng quân bộ chiến tinh có đầy đủ binh lực bổ sung, ở dưới điều kiện tiên quyết không tiếc trả giá tất cả. Phòng tuyến một lần nữa rơi vào trong khống chế. David cũng như trước đó, mỗi ngày đều đi chỗ phòng tuyến căn cứ tiền tuyến tham dự chiến đấu phòng ngự, mỗi ngày đều có một chút năng lượng linh hồn bổ sung. Vốn hắn cho rằng loại cuộc sống này còn có thể kéo dài một đoạn thời gian, buổi sáng hôm nay hắn đang chuẩn bị tới phòng tuyến căn cứ tiền tuyến, lại bị Babington siêu phàm gọi vào văn phòng. David, ngồi xuống trước, xem phần văn kiện này. Babington siêu phàm nhìn thấy David, vẫy vẫy tay chỉ ghế dựa ở bên, nói. Sau đó Babington siêu phàm phát ra một phần văn kiện cho vòng tay thân phận của David. David sau khi tiếp thu mở ra văn kiện. Đây là một phần mệnh lệnh đến từ quân bộ, điều động David tham dự trong một nhiệm vụ bí mật. Babington, biết là nhiệm vụ gì không? David nhìn dấu hiệu quân bộ chiến tinh trên văn kiện, nhưng không có thuyết minh chi tiết nhiệm vụ, không khỏi ngẩng đầu hỏi. Nhiệm vụ của quân bộ bình thường đều là hạ đạt cho siêu phàm, mệnh lệnh trực tiếp giáp sĩ như David tham dự như vậy hắn còn chưa từng nghe nói. Cái này chỉ là David chưa từng nghe nói, cho nên David mới cần dò hỏi Babington siêu phàm từng trải phong phú hơn. Tôi từng lén hỏi thăm, nhiệm vụ này là thần chúc đại thế giới và liên bang vũ trụ liên hợp hành động, cấp bậc nhiệm vụ cực kỳ cao, chi tiết nhiệm vụ cụ thể không thể nào biết được, Babington siêu phàm bất đắc dĩ trả lời. Nhiệm vụ như vậy, Babington siêu phàm cũng rất ít gặp, bình thường đều là nhiệm vụ trọng đại. Tôi nghe nói nhiệm vụ của siêu phàm đều là có thể lựa chọn tham gia hay không, vì sao phần này của tôi lại là trực tiếp mệnh lệnh, ngay cả từ chối cũng không thể từ chối. David tiếp tục hỏi. Chương 963, Nhiệm vụ, 1, David, hẳn là quân bộ từng xem ghi chép của cậu trước đây, một ít năng lực đặc thù của cậu bị quân bộ chú ý đến, như loại nhiệm vụ hai đại thế giới đều tham dự này, bình thường đều là nhiệm vụ cực kỳ quan trọng, cấp bậc nhân viên ra mặt cực kỳ cao, cậu dù tham dự trong đó cũng là phụ trợ, hẳn là nguy hiểm không lớn, loại nhiệm vụ này là nhiệm vụ mang tính cưỡng chế của quân đội, không có dư địa từ chối, nói đến cùng cậu vẫn là một quân nhân. Babington siêu phàm thật ra cũng không quá rõ, chỉ là căn cứ ý nghĩ của mình trả lời. David gật gật đầu, có nhiều loại thủ đoạn giữ mạng, hắn thật ra không để ý tính nguy hiểm của tham gia nhiệm vụ, chỉ cần không phải gặp được loại trùng tộc cấp 5 kia, hắn đều có lòng tin giữ mạng. Mặt khác, loại nhiệm vụ này một khi hoàn thành, thù lao là cực kỳ hậu hĩnh, nhắm chừng cộng thêm công huân của cậu trước kia, một tấm huy chương, quốc sĩ, ba lần truyền thừa là không thiếu được, Babington siêu phàm cười nói. David biết ý tứ Babington siêu phàm nói lời này, hence phụ thân của David đã có được một tấm huy chương, quốc sĩ, ba lượt truyền thừa, điều này làm địa vị hence ở trong quân, ở trên xã hội cực cao. Nếu hắn cũng có thể đạt được một tấm huy chương, quốc sĩ, ba lần truyền thừa, cha con đều là huy chương, quốc sĩ, ba lần truyền thừa, cái này sẽ trở thành một đoạn giai thoại, vậy tôi đi chuẩn bị một phen. David đứng lên nói. Tôi xin cho cậu một lô viên đạn bắn tỉa phẩm chất cấp 3 đường kính siêu lớn cùng 10 phần thuốc trị liệu cấp 3, cậu đi bộ hậu cần lĩnh một phen, tôi cũng chỉ có thể giúp cậu những thứ này, chính cậu phải chú ý một chút. Babington siêu phàm ở trước khi David rời khỏi dặn dò, David rời khỏi văn phòng của Babington siêu phàm, đến bộ phận hậu cần nhận lấy viên đạn bắn tỉa phẩm chất cấp 3 đường kính siêu lớn số lượng vượt qua 500 viên, cùng với 10 phần thuốc trị liệu cấp 3. Lại mang toàn bộ trang bị cần thiết đều mang ở trên người, sau đó ngồi tàu đột kích, cánh tử vong, hướng về quân bộ bay đi. Cách quân bộ chiến tinh còn có một khoảng cách, David liền cảm giác được nhiều khí tức tập trung, trong những khí tức này có súng bắn tỉa cùng với pháo ga út, cũng có khí tức của cường giả. Trải qua nhiều tầng radar quét, tàu đột kích, cánh tử vong, đổ ở trên sân bay ngoài quân bộ. Khi David xách trang bị của mình đi xuống khỏi tàu đột kích, cánh tử vong, liền thấy được một quan quân thiếu tá đứng ở cạnh một chiếc xe bay chờ đợi, khi nhìn thấy David mỉm cười hướng hắn đi tới. Trung tá David, tôi là sĩ quan phụ tá của tướng quân Adam, tướng quân muốn gặp anh một chút. Quan quân thiếu tá hướng David hành một cái quân lễ nói, David nghe được tên của tướng quân Adam, hơi ngẩn ra, tướng quân Adam là bạn tốt của phụ thân, điểm ấy hắn sớm đã biết, chỉ là không ngờ tướng quân Adam ở chiến tinh cũng không phải một tướng quân bình thường. Xem ra ở quân bộ có được quyền lực không nhỏ, tuy nói David đến trong quân thời gian không dài, nhưng có một số việc hắn vẫn có thể nhìn ra, sĩ quan phụ tá của tướng quân Adam chính là một thiếu tá, điểm ấy đã nói rất rõ vấn đề. Trên thực tế David hiểu biết quá ít đối với quân đội chiến tinh, nếu không hắn nghe được tên của tướng quân Adam, trong đầu sẽ lập tức phản ứng ra đây là một trong vài vị thượng tướng thực quyền của quân bộ chiến tinh, là người quản lý thật sự của quân đội chiến tinh. Thiếu úy Mosen cũng chưa dám đi xuống tàu đột kích, cánh tử vong, ở lúc nhìn thấy quan quân thiếu tá, hắn liền nhận ra đây là sĩ quan phụ tá của tướng quân Adam, đừng nhìn vị sĩ quan phụ tá này chỉ là quân hàm thiếu tá, nhưng ở chiến tinh cho dù là các tướng quân các căn cứ nhìn thấy hắn cũng phải cẩn thận ứng đối. Làm phiền anh dẫn đường, David đáp lại một cái quân lễ, khách khí nói. Lên xe của tôi đi. Ánh mắt quan quân thiếu tá nhìn lướt qua thiếu úy Mosen còn ngồi ở vị trí điều khiển tàu đột kích, cánh tử vong, cũng chưa phát ra lời mời đối với thiếu úy Mosen, ngược lại trong mắt có ý lạnh nhạt, sau đó quay đầu hướng David mỉm cười mời. David ngồi xe bay của thiếu tá sĩ quan phụ tá, một đường thông thuận đến thẳng bãi đổ xe trong lòng đất quân bộ, trong lúc đó trải qua mười mấy lần kiểm tra, xe bay ngay cả dừng cũng không cần dừng. Xuống khỏi xe bay, ở bãi đổ xe trong lòng đất vào một cái thang máy dọc ngang đi qua một khoảng cách, khi lần nữa mở ra David nhìn thấy đã là hành lang bên trong quân bộ chiến tinh phi thường lớn, là một cơ quan làm việc khổng lồ, riêng là kiến trúc đã có diện tích mấy km vuông, lúc này nếu không có ảnh thị ở trên bầu trời, trải qua thang máy kia đi qua, hắn cũng rất khó định vị vị trí của mình. Nhưng có ảnh thị thì khác, ảnh thị ở trên trời, nhìn thấy là David đang ở vị trí trung gian toàn bộ quần thể kiến trúc. Tướng quân, trung tá David đến rồi, thiếu tá sĩ quan phụ tá dẫn theo David đi đến trước một cánh cửa, nhẹ nhàng gõ vang cửa phòng nói. David đến rồi, để hắn vào, cậu đi chuẩn bị một phần nước trái cây, dùng phần đó trong suất của tôi, bên trong truyền đến một thanh âm vang dội nói. Thiếu tá sĩ quan phụ tá nghe được lời của tướng quân Adam, nhìn về phía David nụ cười càng thêm chân thành. Sớm ở lúc tướng quân Adam mời David, thiếu tá sĩ quan phụ tá đã biết hữu nghị giữa Hans phụ thân của David cùng tướng quân Adam, đó là sinh tử chi giao ở trên chiến trường năm đó. Lúc này nghe được tướng quân Adam an bài, thiếu tá sĩ quan phụ tá càng thêm nhận thức được tướng quân Adam coi trọng đối với David. Nước trái cây xuất của thượng tướng, đó là nước trái cây tốt nhất trong quân bộ chiến tinh, là thần chúc đại thế giới bên kia cung cấp, chỉ cung ứng số ít người của liên bang. David đi vào văn phòng, nhìn thấy tướng quân Adam cũng không ngồi ở ghế làm việc, mà là ngồi ở trên sofa bên cạnh. Tướng quân Adam, trung tá David phụng mệnh tới. David cúi chào nói, đến, ngồi xuống, nơi này cũng không có người ngoài. Tướng quân Adam mỉm cười phất phất tay, ra hiệu David ngồi xuống. David khoảng thời gian này từng gặp rất nhiều người quyền cao chức trọng, cũng không có một chút sợ hãi nào, hắn nghe theo tướng quân Adam phân phó ngồi xuống, nhìn thấy bộ dáng của cháu, khiến ta nghĩ tới Hans lúc trẻ tuổi, tên kia cũng đẹp trai như vậy. Tướng quân Adam cười nói. Tướng quân, còn chưa cảm tạ ngài trước kia ra tay giúp đỡ, David nghĩ đến việc lúc hắn còn ở bàn thạch tinh, tướng quân Adam trợ giúp, tuy lúc ấy vị siêu phàm kia bị David tự mình giải quyết, nhưng nhân tình này cũng cần nhận. Chương 964, Nhiệm vụ, 2, David, lúc không có người ngoài gọi là chú đi, chú cùng Hans cha cháu là huynh đệ tốt nhất. Tướng quân Adam mở miệng nói, sau đó lúc này mới cười nói, cháu cũng không cần cảm tạ chú, cái mạng này của chú là Hans cứu. Chú, David không do dự, đây chính là bạn tốt của Hans, gọi chú cũng là bình thường. Hôm nay gọi cháu tới là nói cho cháu phiêu lưu của nhiệm vụ lần này, có một số việc cần dặn dò cháu trước. Tướng quân Adam nghe được David sửa lại xưng hô, trên mặt càng thêm thân cận, hắn nhẹ nhàng nói, đúng lúc này, thiếu tá sĩ quan phụ tá bưng hai ly nước trái cây đi đến. Tướng quân Adam dừng nói chuyện, tự như là không muốn để thiếu tá sĩ quan phụ tá biết nội dung nói chuyện. Thiếu tá sĩ quan phụ tá cũng là người biết điều, sau khi đặt hai ly nước trái cây xuống, lập tức rời khỏi phòng. Đến uống nước trái cây quả bách vận phát ra này trước, tướng quân Adam cười cầm lấy cái ly, nói. David cũng cầm lấy cái ly, nhìn thấy nước trái cây trong ly không ngừng biến ảo sắc thái, nước trái cây này cũng thật kỳ diệu, hắn nhẹ nhàng uống một ngụm. Theo đó hắn cảm giác được tinh thần chấn động, như một chậu nước trong đổ ở trên đầu. Nước trái cây quả bách vận này tuy không thể tăng lên tinh thần, nhưng có thể khiến tinh thần càng thêm rõ ràng, khôi phục mệt nhọc, còn có thể có tăng cường mỏng manh đối với thể chất, đối với người làm việc thời gian dài có hiệu quả rõ rệt. Nước trái cây này thật sự là không tệ. David cảm thán nói. Về sau muốn uống cứ tới đây ngồi. Tướng quân Adam cười nói. Tướng quân Adam mang cái ly đặt lại mặt bàn, nụ cười trên mặt cũng thu liễm một chút. David, nhiệm vụ lần này vốn không nên do cháu đi tham gia, quân bộ cũng không muốn để cháu tham dự loại nhiệm vụ cấp bậc này, không biết vì sao thần chúc đại thế giới bên kia đề xuất cháu phải tham dự, tướng quân Adam trầm giọng nói. David hơi ngẩn ra, thần chúc đại thế giới bên kia người hắn quen biết cũng không nhiều, muốn hại hắn cũng chỉ có tổ chức tình báo thần chúc đại thế giới ở liên bang. Chẳng qua ở sau khi bị nam tước Du Bois cảnh cáo, bọn họ còn dám nhằm vào David hay không, David cảm giác rất hoài nghi. Một vị cường giả có thể một mình đánh chết trùng tộc cấp 4 có được năng lực siêu phàm đặc thù, một vị quý tộc bối cảnh thâm hậu, nam tước Du Bois ở trong mắt David, địa vị hắn ở thần chúc đại thế giới cực kỳ cao, ít nhất ở chiến tinh bên này là như thế, nhưng cháu yên tâm, cháu lần này tham dự nhiệm vụ cũng không có nhiệm vụ chiến đấu, chỉ cần phụ trách điều tra, một khi phát hiện nguy hiểm liền lập tức tự bảo vệ mình, không cần bận tâm người khác, nhớ còn sống trở về. Tướng quân Adam tiếp tục nói. Cháu biết rồi. David gật gật đầu thật mạnh, hắn cũng biết thân là tướng quân của quân bộ, nói ra lời như vậy bị người ngoài biết sẽ có phiền toái. Tướng quân Adam nói với hắn như vậy là xem ở trên mặt mũi Hans. Lần này sau khi cháu trở về, chú sẽ cực lực thúc đẩy ban phát huy chương quốc sĩ cho cháu. Truyền thống của quân bộ rất khó đánh vỡ, nhưng chỉ cần chiến công đủ nhiều, chú có thể ở trên hội nghị nói chuyện giúp cháu. Tướng quân Adam cười nói. Cảm ơn chú, ánh mắt David sáng ngời, hắn đối với huy chương quốc sĩ là một loại giấc mộng tồn tại đã lâu. Huy chương quốc sĩ của Hans khiến Hans trở thành một tồn tại đặc thù của bàn thạch tinh, tuy Hans cực kỳ khiêm tốn thu mình, nhưng sau khi xảy ra chuyện, toàn bộ bàn thạch tinh vô luận là chính phủ hay quân đội đều tích cực giải quyết phiền toái cho hắn, đây là uy lực của huy chương quốc sĩ. Hans rất sớm đã từng nói cho David, huy chương quốc sĩ sẽ truyền thừa cho David, David cũng muốn nói cho Hans, không cần truyền thừa, hắn cũng có thể có được huy chương quốc sĩ, hắn muốn nhìn thấy bộ dáng Hans kiêu ngạo vì hắn. Thật hâm mộ Hans, có đứa con tốt như vậy. Tướng quân Adam nghĩ đến tuổi của David, không khỏi sinh ra cảm khái nói, quân bộ luôn kéo dài huy chương quốc sĩ của David, một mặt là truyền thống của quân bộ, huy chương quốc sĩ, loại vinh dự cao nhất này đều sẽ ở lúc rời khỏi quân đội mới sẽ ban phát. Một mặt khác David tuổi quá nhỏ, đồng thời gian David tiến vào quân đội cũng quá ngắn, rất nhiều người cho rằng bây giờ đã cho David huy chương quốc sĩ, về sau còn thưởng như thế nào? Chẳng lẽ thật sự là mang huy chương quốc sĩ truyền thừa mấy chục đời? Huy chương quốc sĩ truyền thừa là một loại phần thưởng đối với người chiến công trác tuyệt, có thể cam đoan con cháu của họ có thể hưởng thụ loại vinh dự này. Nhưng huy chương quốc sĩ truyền thừa cơ bản sẽ không vượt qua ba thế hệ, ở lúc đặt ra tiêu chuẩn truyền thừa ba đời trao tặng huy chương quốc sĩ, chiến công họ cần có đã cực kỳ hà khắc, rất khó đạt tới. Chiến công David hiện nay cộng lại, đã sớm vượt qua tiêu chuẩn trao tặng huy chương quốc sĩ truyền thừa ba thế hệ. Về sau có công lớn nữa, thưởng như thế nào đã thành vấn đề lớn. David ở tướng quân Adam nơi này ngồi một lát, sau khi uống xong nước trái cây liền rời khỏi văn phòng. Trung tá David, sĩ quan phụ tá của ngài sẽ ở lại chỗ này, kế tiếp ngài cần cùng ba vị siêu phàm lần này cùng nhau hành động, ngồi phi thuyền tới địa điểm tập hợp, thiếu tá sĩ quan phụ tá vừa điều khiển xe bay vừa nói. Chiếc xe bay này cực kỳ đặc thù, ở trong quân bộ nhanh chóng thông qua, tới một chỗ sân bay bên ngoài. Ở nơi đó đổ một chiếc tàu bảo vệ loại nhỏ, từ biệt thiếu tá sĩ quan phụ tá, David xách trang bị của mình đi lên tàu bảo vệ loại nhỏ, tiến vào trong khoang thuyền của tàu bảo vệ loại nhỏ, liền thấy được đã có ba người trung niên đang ngồi ở nơi đó thấp giọng nói chuyện với nhau, ở sau khi thấy hắn tiến vào tất cả đều ngẩng đầu nhìn về phía hắn. Đại sư David, chào cậu, tôi là Fenwick, đây là Brown, đây là Buckley. Fenwick siêu phàm chủ động đứng dậy, giới thiệu cho David. Thái độ của Fenwick siêu phàm đối với David cực kỳ khách khí, cũng không bởi vì hắn chỉ là một giáp sĩ đỉnh phong mà có bất cứ sự xem thấp nào. Cái này đương nhiên có liên quan với một ít đồn đãi về David, càng nhiều là chiến tích của David khoảng thời gian này ở trong quân khiến mỗi một người từng xem tư liệu đều không dám xem nhẹ David. Hơn nữa lần này David cùng làm nhiệm vụ với bọn họ, loại thời điểm này càng nên cùng nhau tiến thối. Ra mắt Fenwick siêu phàm, Brown siêu phàm, Buckley siêu phàm. David hướng ba vị siêu phàm hơi không người hô. Ở lúc gọi ra Buckley siêu phàm cái tên này, David luôn có một loại cảm giác quen thuộc, trong đầu nhanh chóng nhớ lại một phen, rất nhanh liền nghĩ tới ở nơi nào từng nghe Buckley siêu phàm cái tên này. Chương 965, tập hợp, 1, ba biên tôn siêu phàm từng giới thiệu cho David chiến lực cấp siêu phàm của chiến tinh, trong đó khiến David ấn tượng sâu nhất chính là Buckley siêu phàm được xưng siêu phàm mạnh nhất chiến tinh. David ngẩng đầu nhìn về phía Buckley siêu phàm. Khí tức từ trên người Buckley siêu phàm truyền ra, gần như tương đương với khí tức hiệu trưởng lớp của Học viện Alidia Normal. Phải biết rằng hiệu trưởng lớp là nhân vật như định hải thần châm của Học viện Alidia Normal. Tên cây gậy của Tôn Ngộ Không lúc trấn biển về phần nói Brown siêu phàm, David cũng nhớ đây là người nổi bật trong siêu phàm của chiến tinh, tuy không nổi tiếng bằng Buckley siêu phàm, cũng là chiến lực mạnh mẽ, điểm ấy cũng có thể từ khí tức cảm ứng ra. Buckley siêu phàm, ngài là... David rất muốn hỏi một chút Buckley siêu phàm có phải siêu phàm mạnh nhất chiến tinh trong đồn đãi hay không, nhưng lời đến bên miệng lại ngừng lại, hỏi như vậy quá mức thất lễ, hơn nữa hắn cũng tin tưởng Buckley siêu phàm chính là vị siêu phàm mạnh nhất kia, Ha ha, xem ra đại sư David vẫn biết tới tôi. Bút Ly siêu phàm cười nói với David, nếu không cậu thích làm náo động, siêu phàm mạnh nhất chiến tinh nào đến lượt cậu. Brown siêu phàm ở bên trêu, Bút Ly, cậu và đại sư David một bên là mạnh nhất trong siêu phàm, một bên là mạnh nhất trong giáp sĩ, chờ lúc đại sư David tấn thăng siêu phàm, không biết các cậu ai mạnh hơn. Fenwick siêu phàm cười khẽ nói, cái gì siêu phàm mạnh nhất chiến tinh, đều là hư ảo, lấy biểu hiện của đại sư David ở căn cứ tiền tuyến thứ tư, nếu hắn muốn ám sát tôi ngay cả sức phản kháng cũng không có, Bút Ly siêu phàm cười lắc đầu nói. Bút Ly siêu phàm cũng sẽ không thật sự cho rằng hắn chính là mạnh nhất chiến tinh, việc David liên tục 3 ngày, săn giết 8 con trùng tộc cấp 3, mang theo xác trùng tộc cấp 3 tới tham gia hội giao dịch thần chúc đại thế giới đã sớm truyền ra. Cho dù mạnh như Bút Ly siêu phàm, cũng sẽ không cho rằng năng lực phòng ngự của mình mạnh hơn trùng tộc cấp 3, năng lực cảm giác linh mẫn hơn trùng tộc cấp 3. Trùng tộc cấp 3 không thể phát hiện cùng chống đỡ David săn giết, hắn càng không thể. Tuy nói Bút Ly siêu phàm tự nhận là mặt đối mặt, David tuyệt đối không phải đối thủ của hắn, nhưng chiến đấu từng có bao giờ công bằng, đặc biệt trên chiến trường, sống sót mới là cường giả. Bút Ly siêu phàm, ngài là liên siêu phàm mạnh nhất bang sao? David có chút tò mò hỏi, hắn còn chưa phải siêu phàm, cho dù hắn đã là siêu phàm, cũng không cách nào biết những tin tức bí ẩn này, chỉ có từ trong miệng Bút Ly siêu phàm người có danh hiệu siêu phàm mạnh nhất như vậy mới có thể đạt được tin tức chuẩn xác. Mạnh nhất liên bang, Bút Ly siêu phàm cười khổ lắc lắc đầu, sau đó nói, cường giả thật sự đều ở lại khởi nguyên tinh, siêu phàm mạnh nhất liên bang so sánh với cường giả thần chúc đại thế giới, vẫn là kém nhiều lắm, bọn họ dù ở chiến tinh. Năng lực phát huy ra cũng có hạn. Fenwick siêu phàm tiếp lời. Nói tới đây, mấy người đều dừng nói chuyện, không khí có chút nặng nề. Tuy người nơi này đều tự nhận là bản thân rất mạnh, nhưng so sánh với cường giả thần chúc đại thế giới, vẫn xa xa không bằng. Tàu bảo vệ loại nhỏ hạ xuống mặt đất, David xách trang bị đi theo ba vị siêu phàm xuống khỏi tàu bảo vệ. Thông qua bản đồ trên vòng tay thân phận, David biết vị trí hắn bây giờ tới gần khu trùng tộc chiếm lĩnh. Đương nhiên cách phòng tuyến căn cứ tiền tuyến thứ tư cực kỳ xa xôi, địa khu này hắn chưa bao giờ tới. Vừa xuống khỏi tàu bảo vệ, David liền thấy được ba người ở bên này chờ đợi, hắn bất ngờ phát hiện nam tước U-Boys cùng kỵ sĩ Miller ở nơi này, mặt khác còn có một vị kỵ sĩ hắn không biết, ra mắt nam tước U-Boys. Bút Ly siêu phàm chủ động tiến lên hành lễ nói. Chào anh, nam tước U-Boys gật gật đầu xem như đáp lại Bút Ly siêu phàm, sau đó quay đầu nhìn về phía David. Trên mặt mang theo nụ cười. David, đã lâu không gặp, chưa chờ nam tước U-Boys nói chuyện, David cũng tương tự chưa kịp chào hỏi, kỵ sĩ Miller liền cười hô lên. Chào chú U-Boys, chào cậu Miller. David không mình hành lễ nói, David xưng hô khiến trong lòng Bút Ly siêu phàm và hai vị siêu phàm khác chấn động, đừng nhìn nam tước U-Boys thanh danh ở trong liên bang không nổi bật, nhưng cao tầng liên bang lại biết vị quý tộc này có được bối cảnh thâm hậu cùng thực lực mạnh mẽ. Đặc biệt lần trước trùng tộc cấp 4 kiến khổng lồ nanh độc bị nam tước U-Boys một mình đánh chết, loại chiến tích này khiến liên bang đối với nam tước U-Boys càng thêm coi trọng, đồng thời Bút Ly siêu phàm càng là biết lấy chú để xưng hô, ở thần chúc đại thế giới ý nghĩa thế nào, có thể nói nếu David dấn thân vào thần chúc đại thế giới, cũng đủ David trở thành một chuẩn quý tộc, David, cảm giác thực lực của cháu lại tăng lên một ít. Nam tước U-Boys đánh giá David một phen, trong mắt hiện lên nét kỳ quái. Hắn mỉm cười nói, ở trong cảm ứng của nam tước U-Boys, tinh thần David có sự tăng lên, loại tăng lên này cực kỳ rõ ràng. Nam tước U-Boys kỳ quái chính là điểm ấy, nếu nói David lúc này tấn thăng thành siêu phàm giai đoạn lột xác, hắn không kỳ quái chút nào cả, bởi vì hắn cung cấp lá cây địa mạch, lại thêm bản thân David luôn dùng ăn thịt cường hóa cấp 3, những thứ này cộng lại khiến David sớm tiến vào siêu phàm thời kỳ lột xác là có khả năng, nhưng muốn để tinh thần tăng lên, cái này rất khó. Cho dù vật phẩm có thể tăng lên tinh thần trong thần chúc đại thế giới, mỗi một thứ đều là thiên tài địa bảo thật sự. Muốn khiến tinh thần xuất hiện tăng lên nhanh chóng như vậy, vậy cần cơ duyên như thế nào chứ? Còn cần cảm ơn ngài chuẩn bị tài nguyên cho cháu, David cho rằng nam tước U-Boys nói là hắn vô hạn tiếp cận giáp sĩ cực hạn, cười đáp lại. Nam tước U-Boys nhìn thấy David hiểu lầm, cũng không giải thích, chỉ là cười gật gật đầu, hắn cũng không muốn mang thứ nhìn thấy nói ra. Bên này còn có một vị kỵ sĩ cai này không phải là kỵ sĩ gia tộc hắn, nếu biết David khác thường, nói không chừng sẽ có một chút ý tưởng không tốt. David, đây là kỵ sĩ cai, dọc theo đường đi David còn cần cậu chiếu cố nhiều hơn. Nam tước Du Bois cười mang David giới thiệu cho kỵ sĩ Kai, cùng hướng kỵ sĩ Kai giới thiệu David. Ngài David, nếu có nguy hiểm, bất cứ lúc nào cũng có thể tới gần tôi sẽ cung cấp trợ giúp cho cậu, tiếng kỵ sĩ Kai rất vang dội, hắn trầm giọng nói. Vậy còn xin chiếu cố nhiều hơn. David vội vàng đáp, David cũng sẽ không xem nhẹ vị kỵ sĩ Kai này, khí tức vị kỵ sĩ Kai này khiến hắn có loại cảm giác nguy hiểm, loại cảm giác này tuy yếu hơn nam tước Du Bois một chút, nhưng vượt xa kỵ sĩ Miller. Chương 966, tập hợp, 2, đặc biệt trên khôi giáp cùng ngựa chiến của vị kỵ sĩ Kai này đều có huy chương, đó là huy chương vẽ một con cá lớn. David, lần này là chú yêu cầu liên bang cho cháu tham gia nhiệm vụ lần này, chú tin tưởng năng lực của cháu, về phần thám báo khác, chú không dám tin tưởng. Nam tước Du Bois cười giải thích với David, David lúc này mới biết nguyên nhân hắn tham gia nhiệm vụ lần này, thế mà lại là nam tước Du Bois yêu cầu đến. Trên thực tế từ David lần trước từ khu trùng tộc chiếm lĩnh mang kỵ sĩ Miller trúng kịch độc an toàn mang ra, về sau nghe kỵ sĩ Miller miêu tả tình huống, khiến nam tước Du Bois đã biết năng lực đặc thù của David ở trên điều tra. Cho nên nhiệm vụ lần này ở lúc lựa chọn thám báo, nam tước Du Bois nghĩ đến đầu tiên chính là David. Về phần nói nguy hiểm, nam tước Du Bois tự nhận là có hắn, nguy hiểm có thể giảm bớt đến thấp nhất, lại nói vị cường giả nào không phải từ trong lúc nguy hiểm từng lần một vượt qua. Nhiệm vụ lần này kỵ sĩ Miller cũng tham gia, thân là người thừa kế quan trọng của gia tộc, kỵ sĩ Miller cũng cần thừa nhận nguy hiểm nên có, đây là điều kỵ sĩ Miller trong trưởng thành phải trải qua, cháu sẽ làm tốt thám báo. David trái lại không có ý tứ trách nam tước Du Bois, hắn từng trải qua quá nhiều nguy hiểm, cùng nhau hành động với nam tước Du Bois cường giả như vậy, hắn cảm giác rất an toàn. Các vị, nhiệm vụ lần này do tôi chỉ huy, bất cứ người nào vi phạm mệnh lệnh của tôi đều mời rời khỏi đội ngũ, nhiệm vụ lần này rất nguy hiểm, tôi không hy vọng ở lúc chấp hành nhiệm vụ, còn cần đi lo lắng hành vi liều lĩnh của đồng bạn. Nam tước Du Bois dặn dò xong David bên này, lúc này mới ngẩng đầu nhìn về phía ba vị siêu phàm trầm giọng nói, đối với nam tước Du Bois chủ động đòi quyền chỉ huy, ba vị siêu phàm cùng kỵ sĩ Kai đều không có ý kiến, do cường giả đến chỉ huy đây vốn là việc phải làm. Về phần nói kỵ sĩ Miller và David, nơi này không tới lượt bọn họ nói chuyện. Nhiệm vụ lần này của chúng ta là trùng tộc cấp 4 nhện nửa thân, nó là con cháu trực hệ của nữ hoàng nhện nửa thân. Nữ hoàng nhện nửa thân ở mấy ngày trước làm trái ước định, ngang nhiên ra tay. Loại hành vi này cần tiến hành trả thù, tuy nói hành động trả thù bọn ta chiếm lý, nhưng nếu bị phát hiện, cũng sẽ bị đuổi giết, cho nên chúng ta phải ở trước khi đánh chết nhện nửa thân, không bị bất cứ trùng tộc nào phát hiện. Nam tước Du Bois giải thích chi tiết nhiệm vụ cho mọi người. David khi nghe được nam tước Du Bois nói, nữ hoàng nhện nửa thân, vi phạm ước định ngang nhiên ra tay, trong lòng không khỏi khẽ động. Hắn nhìn về phía nam tước Du Bois, cũng đồng thời nhìn thấy nam tước Du Bois đang nhìn hắn, trong lòng hắn hiểu rõ. Thì ra ngày đó hướng David vương một ngón tay công kích hắn chính là trùng tộc cấp 5 tên, nữ hoàng nhện nửa thân, mục tiêu lần này chính là vì trả thù hành vi tập kích David của nữ hoàng nhện nửa thân. Báo thù cho David cũng không phải mấu chốt. Mà là nữ hoàng nhện nửa thân, làm trái ước định David không biết nội dung mới là trọng điểm. Trùng tộc cấp 5 không thể chủ động ra tay, cái này ở chiến tinh chính là một thiết luật, chỉ cần ra tay nhất định phải trả giá đắt, cho dù trùng tộc cấp 5 nữ hoàng nhện nửa thân bởi vì công kích David mất đi một cái chân cũng là tương tự. Trùng tộc cũng không phải chỉ có nữ hoàng nhện nửa thân, một con trùng tộc cấp 5, trùng tộc cấp 5 và cường giả đỉnh cấp của thần chúc đại thế giới, cùng với cao tầng liên bang có ước định. Duy trì ước định này là không bùng nổ chiến tranh giữa cường giả đỉnh cấp. Bút Ly siêu phàm sau khi nghe được mục tiêu nhiệm vụ là nhện nửa thân, sắc mặt liền thay đổi. Trong trùng tộc cấp 4 nếu nói có cái gì có thể khiến Bút Ly siêu phàm sợ hãi, nhện nửa thân này tuyệt đối là một trong số đó. Nhện nửa thân là trùng tộc cấp 4 có được nhiều loại năng lực đặc thù, riêng là năng lực đặc thù bị ghi lại đã có khống chế tơ nhện cùng khống chế thi thể. Bởi vì người từng thấy sào huyệt của nhện nửa thân ấn tượng sâu nhất chính là xác chết có thể đi lại quanh sào huyệt, những thứ đó đều là con rối của nhện nửa thân, cũng là cảnh giới của nó. Đồng thời tơ nhện, nhện nửa thân càng là ác mộng đáng sợ, cho dù là vũ khí cấp 4 bị nó cuốn lấy, cũng rất khó thoát khỏi. Nhưng nhiệm vụ lần này cực kỳ quan trọng, là cao tầng liên bang và cao tầng thần chúc đại thế giới cùng nhau đồng ý, Bút Ly siêu phàm cũng phải tuân mệnh làm việc. Tôi nhớ sào huyệt nhện nửa thân ở phía sau khu trùng tộc chiếm lĩnh gần 2.000 km, khoảng cách xa như vậy, chúng ta làm sao không bị trùng tộc phát hiện, Bút Ly siêu phàm nghĩ tới một vấn đề quan trọng, lên tiếng hỏi. Vấn đề của Bút Ly siêu phàm, tương tự cũng là vấn đề của Brown siêu phàm cùng Fenwick siêu phàm, bọn họ cũng dùng ánh mắt dò hỏi nhìn về phía nam tước Du Bois. Phải biết rằng đây là 2.000 km, chỉ có thể từ mặt đất bước đi, không thể bay ở bầu trời, bởi vì bay ở trên trời căn bản không thể che giấu hành tung. Lại thêm khu trùng tộc chiếm lĩnh là có rất nhiều phong tỏa, muốn thông qua những phong tỏa này lại không bị phát hiện, hầu như là chuyện không có khả năng làm được. Đại bộ phận lộ trình lần hành động này, che giấu hành tung của chúng ta, chuyện này giao cho thám báo của chúng ta đến xử lý, tôi sở dĩ gọi tới David, chính là để hắn đến giải quyết phiền toái này, tôi tin tưởng năng lực của hắn. Nam tước Du Bois nhìn David nói, David chỉ có thể bất đắc dĩ cười cười. Bản thân hắn vào sâu nhất cũng chỉ là tiến vào khu trùng tộc chiếm lĩnh mấy trăm km, nam tước Du Bois càng có lòng tin hơn so với hắn. Về phần nói như thế nào thông qua những phong tỏa này, đến lúc đó tôi sẽ có biện pháp, mời các vị chú ý, trùng tộc trên đường gặp được phải đánh chết hết, không thể để nó phát ra tín hiệu cầu cứu. Nam tước Du Bois trầm giọng nói. Mọi người đều gật đầu đáp lại, sắp xuất phát, mọi người đều đang chuẩn bị vật phẩm của mình. Ba vị siêu phàm không chỉ đặt lượng lớn vật phẩm trong bao cổ tay siêu phàm, càng từ trên tàu bảo vệ loại nhỏ đều lấy xuống ba lô rất lớn đeo ở trên người. Bao cổ tay siêu phàm không gian cũng không lớn, sau khi buông xuống trang bị cùng các loại tiếp tế tiếp viện chiến đấu cần, không gian còn lại liền không nhiều nữa. Lần này tiến vào trong khu trùng tộc chiếm lĩnh, tình huống nào cũng có thể xảy ra, bọn họ đương nhiên cần chuẩn bị thêm một ít vật phẩm. Ngay cả trên thân ngựa chiến của kỵ sĩ Miller và kỵ sĩ Kai cũng treo thêm nhiều túi. Cũng là làm chuẩn bị cho nhiệm vụ kế tiếp. Chương 967, Tông Sư, 1, David mang giáp xương bên ngoài thiết kế riêng mặc vào, hắn thật ra không có quá nhiều đồ, đương nhiên hắn cũng ở sau lưng đeo một cái bọc, bên trong có một số thức ăn cùng gia vị đơn giản. Ở lúc thật sự xuất phát, David phát hiện nam tước Du Bois thế mà cũng cưỡi một con ngựa chiến, hắn vẫn luôn cho rằng vật cưỡi của nam tước Du Bois chỉ là con phi ưng kia. David, cháu qua đây. Nam tước Du Bois hướng David vẫy vẫy tay nói. David mặc giáp xương bên ngoài, tới bên cạnh nam tước Du Bois, cái này cho cháu sử dụng, cháu có tinh thần thì có thể kích hoạt, tuy không có sức chiến đấu gì, nhưng đi đường lại là không có vấn đề. Nam tước Du Bois ném cho David một cái nhẫn, nói. David tiếp nhận cái nhẫn, hắn cũng không che giấu, nam tước Du Bois cũng biết tinh thần hắn khác thường, cho nên hắn trực tiếp sử dụng tinh thần đảo qua nhẫn. Phát hiện bên trong cái nhẫn này thế mà có một con ngựa chiến. Dấu hiệu sinh mệnh của ngựa chiến cực kỳ mỏng manh, cần tiêu hao cực thấp, giống như hôn mê. Chú Du Bois, đây là ngựa chiến, David có chút ngoài ý muốn hỏi. David cho rằng ngựa chiến đều là cần thời gian ở chung dài với chủ nhân, hơn nữa tâm ý tương thông, nam tước Du Bois sao có thể ném qua một chiếc nhẫn bên trong có ngựa chiến, có thể đủ khiến David có được một con ngựa chiến. Đây không phải ngựa chiến. Hoặc là nói đây không phải ngựa chiến trên ý nghĩa thật sự, đây là ngựa chiến từ trên thân kỵ sĩ mắc lỗi bốc ra, trí lực của ngựa chiến bị cưỡng ép lau đi, chỉ để lại bản năng nghe theo mệnh lệnh chủ nhân cái nhẫn, không có liên hệ của ngựa chiến cùng chủ nhân, cũng không có sinh mệnh dùng chung vân vân các năng lực đặc thù, cho nên cái này chỉ có thể tính là công cụ thay đi bộ có thể lực của ngựa chiến. Nam tước Du Bois cười giải thích. Thì ra là như thế, David gật gật đầu nói. Nếu thật sự dễ dàng như vậy có thể đạt được một con ngựa chiến, vậy sau khi ngựa chiến của kỵ sĩ Miller chết, kỵ sĩ Miller lại nào sẽ đau lòng khó chịu như vậy? Nghĩ đến vấn đề ngựa chiến của kỵ sĩ Miller, David sử dụng tinh thần quét ngựa chiến của kỵ sĩ Miller, phát hiện ngựa chiến kỵ sĩ Miller lúc này dùng cũng giống với con ngựa chiến này của hắn, không thể sinh ra liên hệ với chủ nhân, chỉ là một công cụ thay đi bộ. Như vậy xem ra, kỵ sĩ Miller tham gia nhiệm vụ này. Càng nhiều là nam tước Du Bois mang theo hắn đi tham quan, nhắm chừng cũng chỉ có nam tước Du Bois cường giả như vậy, mới có thể tự tin dám mang theo hậu bối gia tộc mình, xâm nhập đến sâu bên trong khu trùng tộc chiếm lĩnh ở chiến tinh. David dùng tinh thần tiếp xúc một lần trên một cái hoa văn ở trên nhẫn, sau đó trên nhẫn phát ra một tia sáng màu trắng, ở bên cạnh hắn liền xuất hiện một con ngựa chiến hùng tráng. Con ngựa chiến này hướng về David cúi người xuống, đợi hắn ngồi lên lưng ngựa. David trước kia cũng chưa từng cưỡi ngựa chiến, nhưng lấy thực lực của hắn, cưỡi ngựa chiến căn bản không phải vấn đề. Trên thân ngựa chiến có một bộ giáp ngựa, trái lại không cần David nhọc lòng, hắn chỉ cần ngồi lên là được. David, nhìn động tác của tôi. Kỵ sĩ Miller dắt ngựa chiến đi đến bên cạnh David nói, David biết kỵ sĩ Miller đây là đến dạy hắn, hắn cũng không từ chối, ngự chiến là vật cưỡi của kỵ sĩ thần chúc đại thế giới, kỵ sĩ tự nhiên càng thêm hiểu biết khống chế như thế nào. Kỵ sĩ Miller xoay người lên ngựa, toàn bộ động tác cực kỳ nhẹ nhàng. Tinh thần David vượt qua 8 điểm, điều này làm hắn chỉ là nhìn kỵ sĩ Miller thi triển một lần, liền hoàn toàn ghi tạc trong lòng, lại thêm nhanh nhẹn của bản thân không thấp, lại khống chế đối với thân thể rất mạnh, rất thoải mái phục chế động tác lên ngựa của kỵ sĩ Miller. Kỵ sĩ Miller cũng không kỳ quái tốc độ học tập của David, ở trong ý thức của hắn, David chính là một thiên tài đỉnh cấp, có năng lực học tập như vậy cũng không kỳ quái. Một đoạn lộ trình lúc ban đầu cũng không cần thám báo, cho nên David liền theo kỵ sĩ Miller học tập khống chế ngựa chiến như thế nào, trong đó có rất nhiều kỹ xảo đều là chỉ kỵ sĩ có, chẳng qua những kỹ xảo này cũng không cần giữ bí mật, bởi vì trong liên bang cũng không có thần chúc đại thế giới loại ngựa chiến trải qua kỵ sĩ từ nhỏ bồi dưỡng ra này. Ngựa bình thường đừng nói lên chiến trường, chỉ là tới gần trùng tộc đã mềm nhũn ngã xuống đất không dậy nổi, lại nói ngựa bình thường cũng không cách nào thừa nhận toàn thân giáp xương bên ngoài cùng với nhiều món trang bị này của David. Chỉ một giờ sau, David đã linh hoạt khống chế ngựa chiến như kỵ sĩ Miller. David cũng rõ năm tước Du Bois vì sao phải tặng hắn một con ngựa chiến, hắn có thể mang trang bị cùng vật phẩm của mình tất cả đều treo ở trên lưng ngựa chiến, khi cần hành động. Ngựa chiến này hoàn toàn có thể giao cho kỵ sĩ Miller khống chế, hắn thì trang bị nhẹ nhàng hành động. Sau khi thật sự tiến vào khu trùng tộc chiếm lĩnh, David không cần nam tước Du Bois chỉ huy, trực tiếp mang ngựa chiến giao cho kỵ sĩ Miller, bản thân bước nhanh hướng về phía trước. Thật ra David không cần như thế, ảnh thị ở trên đỉnh đầu đã có thể mang toàn bộ tình huống phạm vi mấy km xung quanh tra xét rõ ràng, nhưng hắn cũng không thể biểu hiện quá mức, cho nên còn cần biểu hiện ra tư thái thám báo nên có. Khiến ba vị siêu phàm và ba vị kỵ sĩ cảm giác cực kỳ quỷ dị, ở trong tiến lên sau đó, David thỉnh thoảng thông qua kênh hướng bút ly siêu phàm thông báo phương hướng di động, tiểu đội này ở trong khu trùng tộc chiếm lĩnh đi một ngày thời gian, cũng chưa gặp được một con trùng tộc cấp 1 nào, chỉ có mấy con ấu trùng trùng tộc từ trong lòng đất chui ra, phát hiện bọn họ, nhưng ấu trùng căn bản không thể phát ra cảnh báo, đương nhiên bọn họ cũng không để ấu trùng sống sót, bởi vì không thể bay đi. Bọn họ một ngày cũng chỉ tiến lên 400 km, đây còn là bởi vì David vị thám báo này, làm bọn họ có thể tiến lên hoàn toàn không có cố kỵ, mới có thể giữ được tốc độ nhanh như vậy. Lấy tốc độ này nhiều nhất 5 ngày có thể tới đích, đây tất nhiên là dưới trạng thái lý tưởng nhất. Hôm nay ở nơi này nghỉ ngơi, ngày mai trời sáng lại hành động. Nam tước Du Bois nhìn sắc trời, ra lệnh, buổi tối hành động ở khu trùng tộc chiếm lĩnh tuyệt đối là lựa chọn không sáng suốt nhất. David cũng không cách nào ở buổi tối cam đoan đội ngũ không bị trùng tộc phát hiện, đêm tối ảnh hưởng đến ảnh thị ở không trung quan sát. Nơi nam tước Du Bois lựa chọn nghỉ ngơi là sào huyệt một con trùng tộc cấp 2, con trùng tộc cấp 2 này đương nhiên là không thể sống sót, bị nam tước Du Bois tiện tay đánh giết. Chương 968, Tông Sư, 2, kỵ sĩ Miller đầu tiên là tiến vào sào huyệt, đốt một cây hương cắm ở trong sào huyệt, một mùi thơm mang mùi thối riêng biệt của trùng tộc bên trong toàn bộ sào huyệt khu trừ. David, đây là hương đuổi trùng, trừ có thể trừ khử mùi không tốt, còn có thể khiến trùng tộc cấp thấp sẽ không chủ động tới gần nơi này. Kỵ sĩ Miller nhìn thấy David tò mò, cười giải thích, nhìn ra được, kỵ sĩ Miller đây là sớm có chuẩn bị, nếu không tuy người nơi này thực lực mạnh mẽ, nhưng một buổi tối đều ở trong tổ bò tanh tưởi, cũng không phải một chuyện thoải mái. Sào huyệt rất lớn, hoàn toàn có thể chứa tất cả người của tiểu đội ở bên trong, còn rất rộng rãi. Kỵ sĩ Miller lại lấy ra một tấm bùa hộ mệnh ma pháp, tùy tay kích hoạt, trên bùa hộ mệnh ma pháp lóe lên một cái, trong ánh sáng trắng lóe lên, ở chỗ cửa sào huyệt xuất hiện một màn ngăn năng lượng vô hình. Bút ly siêu phàm nhìn thấy động tác của kỵ sĩ Miller, khóe miệng không khỏi giật giật, chỉ là vì nghỉ ngơi liền sử dụng mất một tấm bùa hộ mệnh ma pháp quý giá, điều này làm hắn rất khó tiếp nhận. Màn ngăn năng lượng này có thể khiến bên ngoài không thể cảm giác được bên trong, hơn nữa nếu là muốn xâm nhập sào huyệt. Cũng sẽ sớm kinh đụng đến chúng ta. Kỵ sĩ Miller tiếp tục giải thích cho David, bộ dáng kỵ sĩ Miller bây giờ như là trẻ con có món đồ chơi yêu thích, cần hướng đồng bạn khoe ra, ngày thường người thần chúc đại thế giới bên này có thể đến chiến tinh mỗi người đều biết những việc này. Mà kỵ sĩ Miller và người liên bang lại không thân quen, lại thêm bản thân ngăn cách với người liên bang, tất nhiên là sẽ không nhiều lời gì với người liên bang, điều này làm kỵ sĩ Miller thích khoe mãi không có đối tượng để khoe, lúc này gặp David. Tất nhiên là đã tìm được cơ hội. Miller, chuẩn bị bữa tối. Nam tước Du Bois nhướng mày nói, hắn không quen nhìn kỵ sĩ Miller biểu hiện ngây thơ, lần hành động này kỵ sĩ Miller đi theo tới, cũng không thật sự là đến không có việc gì, kỵ sĩ Miller phụ trách công tác hậu cần của nhiệm vụ lần này. Vâng, chú. Kỵ sĩ Miller lập tức đáp. Hắn từ trong vật phẩm không gian của mình lấy ra 7 miếng thịt bò phân phối sẵn, sau đó lại lấy ra một cái bếp lò cổ quái, hướng bên trong nhét một miếng Krypton, sau đó bếp lò hướng lên trên toát ra ngọn lửa. Kỵ sĩ Miller lại từ trong vật phẩm không gian lấy ra một cái chảo cùng với một ít gia vị, đang chuẩn bị bắt đầu ra tay, lại bị David ngăn cản. Miller, việc này vẫn là để tôi đi. David cười nói. David, cậu có được không? Kỵ sĩ Miller ngừng động tác trong tay, cười khẽ hỏi. Bản thân kỵ sĩ Miller là từng tiếp nhận huấn luyện sinh tồn giả ngoại, đương nhiên những huấn luyện sinh tồn giả ngoại đó cũng không phải hoàn toàn không có huấn luyện thức ăn sinh tồn, mà là dưới tình huống mang theo vật phẩm không gian, huấn luyện làm ra thức ăn vừa lòng như thế nào. Yên tâm, thức ăn tôi làm ra cam đoan không kém, David nghĩ tới năng lực, nấu nướng, 99% viên mãn, trên giao diện thuộc tính của mình, tràn đầy tin tưởng nói. Kỵ sĩ Miller cầm cái chảo trong tay đưa cho David, hắn cũng không muốn làm bữa tối, hắn là biết chú hắn Nam Tước Du Bois khẩu vị kỹ tính bao nhiêu, thức ăn mình làm ra chưa từng được Nam Tước Du Bois khen ngợi. David đã muốn tiếp nhận nhiệm vụ bữa tối, kỵ sĩ Miller tự nhiên sẽ không kiên trì. David mang gia vị kỵ sĩ Miller chuẩn bị mở ra nhìn thoáng qua, không khỏi lắc lắc đầu, xoay người đến trên thân ngựa chiến lấy túi xuống, từ trong đó lấy ra gia vị mình mang đến. Sau đó kỵ sĩ Miller liền nhìn thấy David thuần thục chế biến thịt bò, ở trong mắt hắn cùng không có động tác gì đặc biệt, nhưng ở lúc thịt bò tràn ngập mùi thơm, hương vị đó khiến hắn nghĩ tới lão quản gia của gia tộc. Kỵ sĩ Miller nghĩ đến lão quản gia cũng không phải là quản gia trong tòa thành trên chiến tinh, mà là lão quản gia ở thần chúc đại thế giới. Trong gia tộc mỗi lần tiệc tùng món chính đều là do lão quản gia tự mình ra tay, mỗi lần đều sẽ khiến khách khứa khen không dứt miệng. Ngay cả Nam Tước Du Bois ở bên cũng bị hấp dẫn, trong ánh mắt nhìn về phía David tràn đầy tò mò, thiên tài hắn từng gặp, nhưng thiên tài như David ở nhiều phương diện đều biểu hiện xuất sắc như vậy, hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. David lúc này cũng không riêng là lợi dụng năng lực đại sư nấu nướng, đỉnh cấp nấu nướng, một thiên phú khác của hắn ở lúc này cũng nổi lên tác dụng. Thuật dẫn lửa, một hạng năng lực thiên phú này David cho rằng là tồn tại như gân gà, David cho rằng chỉ là năng lực thiên phú vô dụng dùng ngón tay đốt lửa, ở lúc hắn nướng thịt bò, lại phát hiện thuật dẫn lửa có thể thoải mái khống chế lửa trong lò lửa kia, có thể khiến lửa hoặc lớn hoặc nhỏ, nhiệt độ hoặc cao hoặc thấp, hoàn toàn ở trong lòng bàn tay hắn. Cái này càng làm năng lực đại sư nấu nướng của hắn được phát huy nhiều hơn nữa, thậm chí hương vị thịt bò nướng hắn làm ra đột phá đại sư nấu nướng cấp độ này, tiến vào một cảnh giới khác. Một bữa tối khiến mọi người trong tiểu đội đều rất tán thưởng, tuy chỉ có một phần thịt bò, nhưng chỉ là một món ăn đã làm bọn họ có lọc no bụng. Người trong sào huyệt này, mỗi một vị đều không phải người thường, kiến thức tất nhiên là rất rộng, ăn cũng tất nhiên là nhiều. Nhưng phần thịt bò nướng làm ra ở giả ngoại này lại là thức ăn ngon nhất bọn họ từng ăn. David, về sau thức ăn của chúng ta liền do cháu tới phụ trách, về phần tài liệu cháu cứ đòi Miller. Nam Tước Du Bois hồi tưởng một phen hương vị thịt bò nướng, nếu nơi này không phải giả ngoại, hắn cũng muốn bảo David làm nhiều thêm chút, vì có thể có cơ hội lại hưởng dụng được món ngon bực này, hắn vẫn đưa ra yêu cầu. Yêu cầu này của Nam Tước Du Bois lập tức được tất cả mọi người bao gồm 3 vị siêu phàm, kỵ sĩ Kai và kỵ sĩ Miller đồng ý. Ngày hôm sau hơn 5 giờ, khi mọi người còn đang nghỉ ngơi, David đã từ trong túi của ngựa chiến lấy ra nước ngâm, lá cây địa mạch, lại thêm thịt cường hóa cấp 3 ăn vào, sau đó liền ra khỏi sào huyệt bắt đầu luyện tập thể thuật linh đoán kim thân cùng nhu thể thuật. David có năng lực che giấu khí tức, cho dù đứng ở bên ngoài chỉ cần không bị trùng tộc trực tiếp nhìn thấy là không thể phát hiện hắn, đây cũng là nguyên nhân David có gan rời khỏi sào huyệt. Khó trách David có thể có thành tích hiện nay, ở trong loại hệ thống tu luyện này của liên bang, còn có thể có thành tựu như vậy. Nam Tước Du Bois ở lúc David rời khỏi sào huyệt ra ngoài tu luyện, mở mắt ra, trong lòng cảm thán. Chương 969, kế hoạch, 1, Nam Tước Du Bois lại nhìn kỵ sĩ Miller đang ngủ, có loại xúc động tiến lên đá một cước đánh thức hắn. Cố gắng của David càng tỏ ra kỵ sĩ Miller lười biếng, đương nhiên kỵ sĩ Miller nếu tỉnh, sợ là phải kêu oan. Tinh thần của hắn không bằng David, đi ở loại địa phương nguy hiểm này, tuy có David gã thám báo này, nhưng kỵ sĩ Miller vẫn tiêu hao rất nhiều tinh lực, cần giấc ngủ dài để bổ sung. Sau khi David kết thúc tu luyện, từ trong túi của mình lấy ra nguyên liệu nấu ăn, đương nhiên một ít nguyên liệu nấu ăn trong đó là hắn bảo ảnh thị từ trong vật phẩm không gian lấy ra đặt ở trong túi, sau mượn lò lửa của kỵ sĩ Miller làm bữa sáng. Khi mùi thơm của bữa sáng tản ra ở trong sào huyệt, mọi người cũng đều tỉnh lại, ai cũng vươn dài cổ nhìn David đang phân phối bữa sáng. David nếu có cơ hội xem xét giao diện thuộc tính của hắn, sẽ phát hiện trong thiên phú giao diện thuộc tính của hắn lại xuất hiện một năng lực cấp tông sư, chẳng qua năng lực này không có sức chiến đấu gì, vì năng lực cấp tông sư mới tấn thăng này chính là nấu nướng, 1% hoàn mỹ. Đêm qua David thông qua thuật dẫn lửa cùng nấu nướng, 99% viên mãn, kết hợp nhau, đạt tới cảnh giới mới của năng lực nấu nướng, cho dù hoàn cảnh đơn sơ như thế, làm ra thức ăn cũng vượt xa trước kia. David cũng phát giác một ít khác thường, nhưng hắn cho rằng đây chỉ là hiệu quả hai loại năng lực dùng kết hợp, còn chưa phát hiện hắn đã trở thành tông sư nấu nướng hàng thật giá thật. Khi bữa sáng chấm dứt, sắc trời bên ngoài cũng đã sáng, mọi người thu thập trang bị của mình, một lần nữa xuất phát. David cũng lần nữa lao lên phía trước, trở thành thám báo của đội ngũ. Khi đội ngũ tiến lên khoảng 700 km, trên bản đồ biểu hiện đã không rõ ràng nữa, bên trên chỉ có đại thể địa thế. Chi tiết trên mặt đất lại là không có. Nơi này đã là khoảng cách xa nhất máy bay không người lái điều tra, hướng tiếp vào phía trong tổn thất nhiều máy bay không người lái nữa, cũng không thể nào xâm nhập. Bóng người David dừng lại, đồng thời hướng phía sau phát ra một tin tức, đội ngũ phía sau cũng đều ngừng lại. Trong quan sát của ảnh thị ở đỉnh đầu, khu vực phía trước cách chỗ hắn mấy ngàn mét, trên mặt đất có những đống đất thật lớn. Những đống đất này ước chừng cách mỗi ngàn mét liền có một cái, phân bố ở cả khu vực phía trước. Liếc một cái không nhìn thấy điểm cuối, ở trên đống đất, có con kiến to lớn màu trắng từ bên trong đi ra, cũng có con kiến to lớn mang theo cánh màu trắng trong suốt bay ở trên bầu trời. Một khu vực phía trước hoàn toàn là lãnh địa của loại kiến màu trắng này. David tuy là lần đầu tiên nhìn thấy loại kiến màu trắng này, nhưng hắn trước kia ở trong trường học lại từng thấy tư liệu của kiến màu trắng này. Đàn kiến sói trắng là một loại tộc kiến kết cấu cực kỳ nghiêm mật, thức ăn của chúng nó cực kỳ tạp, cái gì có năng lượng thì ăn cái đó. Từ mỏ trong lòng đất đến đá trên mặt đất, thậm chí năng lượng mỏng manh trong bùn đất cũng có thể ủng hộ chúng nó sống sót. Đàn kiến sói trắng chia làm kiến thợ sói trắng, kiến lính sói trắng, kiến bay sói trắng, kiến vua sói trắng cùng kiến hậu sói trắng, kiến thợ sói trắng số lượng nhiều nhất, cấp bậc là cấp 1, kiến lính sói trắng và kiến bay sói trắng là trùng tộc cấp 2, kiến vua sói trắng với kiến hậu sói trắng là trùng tộc cấp 3. Đàn kiến sói trắng này đáng sợ nhất ở chỗ tính đoàn kết của nó. Chỉ cần một con kiến sói trắng bị công kích, hoặc là có điều phát hiện, năng lực cảm ứng trời sinh sẽ mang loại cảm giác này chia sẻ cho kiến hậu sói trắng sẽ phái ra lượng lớn kiến sói trắng công kích kẻ địch. Đừng nhìn mỗi một đàn kiến sói trắng ở mặt đất chỉ có một đống đất thật lớn, trên thực tế ở trong lòng đất phạm vi ngàn mét khắp nơi đều là hang kiến, phạm vi 1000 mét này chỉ cần bất cứ sinh vật nào tiến vào, căn bản không thể giấu được đàn kiến sói trắng. Nếu là một mình David muốn thông qua khu vực này, hắn vẫn có một chút thủ đoạn có thể thử. Nhưng nếu mang theo một đội người trong im lặng thông qua nơi này, căn bản là chuyện không có khả năng. David, là đến lãnh địa đàn kiến sói trắng rồi, nhìn thấy David lui về, Nam Tước Dubois trầm giọng hỏi. Xem ra, Nam Tước Dubois là biết có lãnh địa đàn kiến sói trắng tồn tại. Đúng vậy, ở ngay phía trước, xem ra là không thể tránh được, David gật gật đầu nói. Đàn kiến sói trắng chiếm cứ bề mặt, trong lòng đất cùng bầu trời, chỉ cần tới gần sẽ dẫn tới kiến sói trắng chú ý. Nơi này là một lớp phòng ngự trùng tộc bố trí, giống như tác dụng tường phòng ngự của liên bang, ở phía sau đàn kiến sói trắng còn rất nhiều trùng tộc cấp 3 sinh hoạt, có thể trợ giúp đàn kiến sói trắng bất cứ lúc nào. Nam Tước Dubois còn có tâm tình hướng David giải thích tình huống của đàn kiến sói trắng. Vậy chúng ta đi qua như thế nào? David còn chưa sốt ruột. Bút Ly siêu phàm đã lên tiếng hỏi. Tuy Bút Ly siêu phàm biết Nam Tước Dubois nhất định có biện pháp thông qua, nếu không cũng sẽ không có lần hành động này, nhưng danh tiếng đàn kiến sói trắng cực kỳ vang dội, muốn từ nơi này tiếp tục xâm nhập, hắn không thể tưởng tượng. Đàn kiến sói trắng cũng không phải không có điểm yếu, chỉ cần kiến hậu sói trắng của nhất tộc tử vong, toàn bộ kiến sói trắng của đàn kiến sói trắng này đều sẽ điên cuồng, cũng sẽ tạo thành toàn bộ đàn kiến sói trắng hỗn loạn. Nương hỗn loạn này chúng ta có thể đi qua. Nam Tước Dubois cười trả lời, ngài là nói muốn lẻn vào sào huyệt đàn kiến sói trắng, giết chết kiến hậu sói trắng. Bút Ly siêu phàm chỉ phía trước, không thể tin hỏi, bên trong đàn kiến sói trắng tuy nói đại bộ phận đều là trùng tộc cấp 1 kiến thợ sói trắng, nhưng ít nhất cũng có ngàn con trùng tộc cấp 2 kiến lính sói trắng và kiến bay sói trắng, cùng với hai con kiến vua sói trắng trở lên. Đàn kiến sói trắng là lấy kiến hậu sói trắng làm chủ, cho nên kiến hậu sói trắng sẽ chỉ có một con, nhưng số lượng kiến vua sói trắng thì nói không chắc, ít nhất cũng sẽ có hai con trở lên, thậm chí vận may không tốt, sẽ xuất hiện bốn con kiến vua sói trắng. Đương nhiên cũng sẽ không xuất hiện quá nhiều kiến vua sói trắng, trừ phi ở một chỗ sao huyệt đàn kiến sói trắng này xuất hiện mỏ Krypton, nếu không là không thể cung ứng nhiều con kiến vua sói trắng tồn tại. Tôi mang theo một lọ thuốc có thể hấp dẫn kiến hậu sói trắng, hẳn là có thể mang kiến hậu sói trắng hấp dẫn rời khỏi sao huyệt, nhưng khi kiến hậu sói trắng rời khỏi sao huyệt sẽ mang theo số lượng không ít kiến sói trắng đi theo, chúng ta cần mang lũ kiến sói trắng này giết chết toàn bộ, một con cũng không thể lưu lại, đồng thời tốc độ hành động phải nhanh, bởi vì kiến hậu sói trắng có thể thông qua tâm linh cảm ứng của mình thông báo toàn bộ tộc đàn tới cứu viện nó. Nam tước Du Bois giải thích với tiểu đội mọi người phương án hành động của hắn. Chương 970, kế hoạch 2, đối với Nam tước Du Bois có thuốc có thể hấp dẫn kiến hậu sói trắng, ba vị siêu phàm đều không kỳ quái bao nhiêu, thần chúc đại thế giới sẽ luôn có một số thủ đoạn đặc thù không ngờ được. Cứ hành động theo kế hoạch của ngài, chúng tôi sẽ phối hợp ngài, Bút Ly siêu phàm cũng không có dị nghị, trước khi xuất phát đã quyết định do Nam tước Du Bois chỉ huy. Nam tước Du Bois hướng kỵ sĩ Miller gật gật đầu. Kỵ sĩ Miller từ trong nhẫn không gian lấy ra một cái bình thủy tinh, sau đó hướng về phía trước đi đến. Kỵ sĩ Miller lựa chọn một chỗ hướng gió vừa lúc bay về phía trước chỗ sao huyệt đàn kiến sói trắng kia, nơi đó cách sao huyệt khoảng 5.000 mét, chờ khi gió mang thuốc thổi qua, mùi sẽ cực kỳ nhạt. Kiến hậu sói trắng chiến lực tuy không mạnh, nhưng khứu giác lại cực kỳ thính, đừng nói là cách 5 mét, dù xa nữa chỉ cần có một tia khí tức nó quan tâm thông qua gió truyền tới, đều sẽ bị kiến hậu sói trắng ngửi được. Kỵ sĩ Miller cẩn thận mở ra bình thủy tinh, để mùi nước thuốc trong thủy tinh tiết lộ đến trong không khí. Mọi người của tiểu đội đều đang nhìn kỵ sĩ Miller hành động, đợi kỵ sĩ Miller mang kiến hậu sói trắng dẫn ra. Ngay tại lúc kỵ sĩ Miller cầm bình thủy tinh để mùi tiết ra mới 10 giây thời gian, đột nhiên hướng gió biến đổi, điều này làm hắn vội vàng muốn đóng lại bình thủy tinh kia. Hướng gió một khi đổi, vậy vô cùng có khả năng chính là hấp dẫn đến đàn kiến sói trắng khác, cho dù là có Nam tước Du Bois. Cũng không cách nào lặng yên không một tiếng động giải quyết trên kiến sói trắng hai con kiến hậu sói trắng mang đến, càng không cần phải nói hai con kiến hậu sói trắng còn có thể triệu tập đến hai đàn kiến sói trắng. Kỵ sĩ Miller vừa muốn đóng lại bình thủy tinh, dưới chân hắn thả lỏng, một con ấu trùng chui ra khỏi mặt đất, hướng về chân hắn cắn xuống. Nếu là ở bình thường, đừng nói một con ấu trùng, dù một đàn ấu trùng cũng không sao phá vỡ phòng ngự của kỵ sĩ Miller. Nhưng kỵ sĩ Miller lúc này toàn bộ tâm thần đều ở trên bình thủy tinh, bị khác thường đột nhiên dưới chân làm chấn động, tưởng kiến sói trắng phát hiện hắn. Phải biết rằng nếu là bất cứ một con kiến sói trắng nào phát hiện hắn, vậy nói lên một đàn kiến sói trắng đều sẽ phát hiện hắn, hắn bởi vì sai lầm của mình khiến cả hành động thất bại. Chính là tâm tình phức tạp như vậy, khiến kỵ sĩ Miller ôm ý nghĩ may mắn, muốn nhanh chóng giết chết trùng tộc xuất hiện dưới chân, nói không chừng tốc độ đủ nhanh. Kiến sói trắng còn chưa mang tin tức truyền cho kiến hậu sói trắng. Khi kỵ sĩ Miller nhìn thấy bị một đòn trọng kiếm của mình giết chết chỉ là một con ấu trùng, không phải kiến sói trắng, hắn tưởng tượng, trên mặt không khỏi đỏ lên, nhưng lập tức hắn nhìn thấy bình thủy tinh trên mặt đất, biết mình gây họa rồi. Nói thật, kỵ sĩ Miller từ phát hiện mặt đất khác thường, đến từ sau lưng rút kiếm vung kiếm, cả bộ động tác liền mạch lưu loát, xem trình độ nối liền này, ngày thường tuyệt đối là trải qua khổ luyện. Chẳng qua ở lúc làm ra một bộ động tác này, hắn quên bình thủy tinh trong tay, chỉ dựa theo bản năng để chiến đấu. Nam tước Du Bois nhìn thấy kỵ sĩ Miller mang thuốc trong bình thủy tinh đổ ở trên mặt đất, không khỏi lắc lắc đầu, hắn sợ dĩ mang kỵ sĩ Miller tới đây tham dự nhiệm vụ, chính là để kỵ sĩ Miller rèn luyện năng lực của mình. Miller, mau lui về, chúng ta cần rời khỏi nơi này. Nam tước Du Bois trầm giọng nói. Chú, xin lỗi, khi kỵ sĩ Miller trở về. Trên mặt tràn đầy xấu hổ, hắn ngay cả chút việc nhỏ này cũng chưa làm tốt, cảm giác rất có lỗi với Nam tước Du Bois. Miller, những thứ này đều là kinh nghiệm, chỉ cần cháu về sau sẽ không tái phạm sai lầm hôm nay, liền đại biểu cho cháu đang trưởng thành. Nam tước Du Bois không trách cứ kỵ sĩ Miller trước kia vẫn luôn khắc khổ tu luyện, bị gia tộc đưa đến chỗ hắn cũng chính là vì tăng trưởng kinh nghiệm. Đối với Nam tước Du Bois mà nói, kỵ sĩ Miller trưởng thành quan trọng hơn mọi thứ. Ít nhất trước đó một mình kỵ sĩ Miller đã dám tiến vào giả ngoại, trộm vào sào huyệt trùng tộc cao cấp thiếu chút nữa chết. Sau khi trải qua sự kiện lần đó, tật xấu bốc đồng của kỵ sĩ Miller đã biến mất, đây là trưởng thành. Bởi vì khứu giác kiến hậu sói trắng siêu cấp thính, cho nên tiểu đội lui tiếp lại khoảng cách 4.000 mét, thuốc trong bình thủy tinh kia đánh đổ, sau khi trải qua gió thổi, khiến bốn sào huyệt đàn kiến sói trắng phụ cận đều kinh động, từng thanh âm sắc nhọn truyền ra, sau đó bốn sào huyệt đều trước sau có đại đội kiến sói trắng ra trận. David thấy được bốn con kiến hậu sói trắng được lượng lớn kiến sói trắng điểm hộ ở trong, kiến hậu sói trắng thân thể khổng lồ, tuy cũng có cánh, nhưng xem cái cánh nhỏ bé đó, làm người ta cực kỳ hoài nghi cái cánh này có thể kéo nổi thân thể của nó hay không. Bên cạnh bốn con kiến hậu sói trắng này đều có hai ba con kiến vua sói trắng theo ở bên cạnh, bộ dáng kiến vua sói trắng nhìn qua cực kỳ dũng mãnh, toàn thân bị giáp cứng màu trắng bảo hộ, trên các chi lóe hào quang màu xanh lục. Đặc biệt một đôi răng nanh sắc nhọn kia, khiến kiến vua sói trắng ở trong sự dũng mãnh mang theo dữ tợn. Tôi thử qua giết, xem có thể nhanh chóng đánh chết một con kiến hậu sói trắng hay không, để đàn kiến sói trắng trở nên hỗn loạn, nếu vận khí tốt nói không chừng chúng ta còn có thể xông qua khu vực này. Nam tước Dubois nhìn một đám kiến sói trắng kia hướng về mồi di động, hắn trầm giọng nói, kế hoạch bởi vì kỵ sĩ Miller sai lầm mà sinh ra lệch lạc, thân là chú của kỵ sĩ Miller. Nam tước Dubois tất nhiên là cần gánh trách nhiệm này, cường công thật ra cũng không phải một lựa chọn tốt, nhưng bây giờ thuốc mồi đã dùng mất, kiến hậu sói trắng bị dẫn ra, không mượn cơ hội này hành động, về sau muốn giết chết kiến hậu sói trắng, nhất định phải tiến vào trong sào huyệt đàn kiến sói trắng. Chính là nam tước Dubois cường giả như vậy, muốn ở trong sào huyệt giống như mê cung của đàn kiến sói trắng tìm được kiến hậu sói trắng, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Chú Dubois, hay là để cháu thử xem đi. David do dự một phen, vẫn nói, chú ngược lại quên mất, cháu còn là đại sư bắn tỉa, nhưng phục giết trùng tộc cấp 3 cháu có nắm chắc không? Nam tước Dubois nghe được David nói, cười hỏi, hắn biết lúc này David chủ động xin chiến, là nghĩ cho hắn, một khi nhiệm vụ bởi vì hắn mà thất bại, sau này toàn bộ trách nhiệm đều sẽ do hắn đến gánh vác, tuy nói lấy thân phận nam tước Dubois mà nói, một lần nhiệm vụ thất bại cũng không có trách phạt gì lớn, nhưng mặt mũi quý tộc có khi so với trách phạt còn quan trọng hơn. Chương 971, thông qua, 1, nam tước Dubois, ngài sợ là không biết tiếng tăm David ở trong quân, trùng tộc cấp 3 chết dưới tay của hắn sợ là có gần trăm con. Bút ly siêu phàm lúc này cũng cười nói, bút ly siêu phàm thật ra cũng nghĩ tới mời David phục giết kiến hậu sói trắng, bởi vì loại cơ hội này phương án tốt nhất chính là bắn tỉa từ xa. Nhưng David không chủ động đưa ra, hắn không tiện yêu cầu David ra tay, bởi vì trên phân phối nhiệm vụ, David chỉ là thám báo, không có nghĩa vụ trợ giúp bọn họ phục giết kiến hậu sói trắng. Đặc biệt quan hệ đặc thù của David và nam tước Dubois, càng khiến bút ly siêu phàm không tiện nói thêm cái gì, lúc này David chủ động xin đi giết giặc, mới khiến bút ly siêu phàm yên lòng. Vậy David liền cháu tới bắn tỉa đi, chú cũng vừa lúc mở rộng tầm mắt một phen đại sư bắn tỉa của liên bang. Nam tước Dubois cười nói với David. Nhất định hoàn thành nhiệm vụ. David gật đầu nói, hắn từ sau lưng mang súng bắn tỉa kẻ rít gào tháo xuống, sau đó nằm úp sấp ở trên mặt đất, mở ra trang bị che chắn thanh âm. David cũng không muốn để tiếng súng bắn tỉa mang toàn bộ kiến sói trắng đều dẫn tới chỗ hắn, đó là mang bọn họ hoàn toàn bại lộ. David lấy ra một viên đạn bắn tỉa phẩm chất cấp 3 đường kính siêu lớn lắp vào buồng đạn, sau đó nhắm. Trên mặt nam tước Dubois và bút ly siêu phàm đều lộ ra sự cổ quái, quá trình David ở trước mặt bọn họ bắn tỉa, mãi cho đến ngắm thế mà chưa có một chút khí tức nào tiết lộ ra. Nếu không phải bọn hắn nhìn David đang bắn tỉa, bọn họ đều không thể cảm giác được nơi đây có một giáp sĩ bắn tỉa, phải biết rằng lấy thực lực của bọn họ, trình độ mẫn cảm đối với khí tức là cực kỳ cao. Bút ly siêu phàm lập tức nghĩ đến nếu David là bắn tỉa chính hắn, hắn có năng lực sống sót trong loại bắn tỉa này hay không? Nghĩ đến đây, bút ly siêu phàm không khỏi toát mồ hôi lạnh, bởi vì không ai có thể luôn duy trì liên tục cảnh giác đối với bốn phía, con người xét đến cùng không phải máy móc, rồi sẽ mất tập trung, càng không cần phải nói con người còn cần ngủ nghỉ. Đại sư bắn tỉa như David, nếu ở từ xa vô thanh vô tức phục giết bất cứ một siêu phàm nào, bút ly siêu phàm cho rằng xác suất thành công sẽ là cực cao. Bút ly siêu phàm lại nghĩ tới tư liệu về David, loại tính cách ngươi đụng đến một mình ta, ta giết cả nhà ngươi đó. Lập tức mang David liệt vào những người không thể đắc tội. David từng ngắm đến bắn tỉa, toàn bộ quá trình chỉ 2 giây thời gian. Theo viên đạn bắn tỉa phẩm chất cấp 3 đường kính siêu lớn bắn ra, bay qua khoảng cách hơn 4.000 mét. Con kiến hậu sói trắng ở phía sau cùng được ba con kiến vua sói trắng cùng với một đàn kiến lính sói trắng và kiến bay sói trắng bảo vệ kia vừa lộ ra vẻ mặt hoảng sợ. Viên đạn bắn tỉa đã xuyên qua khe hở giữa mấy con kiến sói trắng, bắn vào trong đầu kiến hậu sói trắng. Kiến hậu sói trắng sớm phát hiện viên đạn bắn tỉa, chỉ là nó sớm phát hiện là ở lúc viên đạn bắn tỉa cách nó còn có 200 mét. Tuy thời gian kiến hậu sói trắng so với trùng tộc cấp 3 khác phát hiện viên đạn bắn tỉa sớm hơn gấp đôi, nhưng động tác của kiến hậu sói trắng so với trùng tộc cấp 3 khác chậm hơn quá nhiều, điều này khiến nó căn bản không có thời gian né tránh, thậm chí ngay cả nâng chân lên đón đỡ cũng không kịp. Trái lại ba con kiến vua sói trắng cũng phát hiện viên đạn bắn tỉa, chẳng qua chờ lúc chúng nó phát hiện đã không còn kịp. David loại bắn tỉa trong im lặng này, chỉ có lần đầu tiên bắn tỉa uy hiếp lớn nhất, sau đó thì không có cơ hội nữa. Nếu bên cạnh không phải có cường giả như Nam Tước Du Bois, cho David vài cái gan cũng không dám ở dưới tình huống nhiều con trùng tộc cấp 3 kiến vua sói trắng tới đây sử dụng bắn tỉa. Ba con kiến vua sói trắng phát ra một tiếng kêu thê lương, chúng nó hướng về phía David lao đi, mà kiến sói trắng khác đi theo con kiến hậu sói trắng này lại trở nên điên cuồng. Mất đi kiến hậu sói trắng chẳng khác nào một đàn diệt vong, cảm giác kết nối giữa kiến sói trắng cũng đồng thời bị ngăn ra, không còn kiến hậu sói trắng kết nối cảm giác, kiến sói trắng không đoàn kết nữa. Bên này mấy chục con kiến sói trắng hướng về kiến sói trắng ba con kiến hậu sói trắng phía trước mang đến lao đi, chúng nó điên cuồng sẽ hướng tất cả sinh mệnh nhìn thấy khởi xướng công kích. Ở trong mắt lũ kiến sói trắng này, khắp nơi đều là một mảng màu đỏ, chúng nó đã mất đi ý nghĩa sinh tồn, trong lòng chỉ còn lại ý thức hủy diệt. Chúng nó muốn hủy diệt mọi thứ mình nhìn thấy, chúng nó thông qua phương thức này để phát tiết, đồng thời cũng là hủy diệt chính mình. Kiến sói trắng hộ tống ba con kiến hậu sói trắng lập tức hướng về kiến sói trắng đang lao tới chém giết, bởi vì phe công kích không chủ động không có kiến vua sói trắng tồn tại. Mấy chục con kiến sói trắng này rất nhanh sẽ bị trấn áp dọn dẹp. Nhưng nơi này chỉ là một bộ phận rất ít của đàn kiến sói trắng mất đi kiến hậu sói trắng. Ở chỗ sao huyệt thuộc về con kiến hậu sói trắng này, vô số kiến sói trắng lao ra khỏi sao huyệt, hướng về sao huyệt đàn kiến sói trắng xung quanh phóng đi. Hỗn loạn đang lan tràn, hơn nữa còn có thể duy trì một đoạn thời gian. Làm tốt lắm. Nam tước Du Bois cười to nói. Nam tước Du Bois không nhìn ba con kiến vua sói trắng đang nhanh chóng tiếp cận kia, kiến vua sói trắng không còn kiến hậu sói trắng cảm ứng, chỉ là trùng tộc cấp 3 bình thường, căn bản không thể có chút uy hiếp nào đối với hắn. David lại chưa đứng lên, mà là tiếp tục nhắm một con kiến hậu sói trắng khác. Lúc này chính là thời điểm mấy chục con kiến sói trắng điên cuồng, đám kiến sói trắng đang hỗn chiến. Súng bắn tỉa kẻ rít gào, chấn động lần nữa, sau đó một viên đạn bắn tỉa phẩm chất cấp 3 đường kính siêu lớn bắn ra. Trong một đám kiến sói trắng đang dọn dẹp kiến sói trắng điên cuồng, một bộ phận kiến sói trắng đột nhiên phát ra một tiếng kêu thê lương, ánh mắt chúng nó như lũ kiến sói trắng vừa rồi xuất hiện màu đỏ điên cuồng, ở cách chúng nó không xa. Trên đầu kiến hậu sói trắng của chúng nó thủng một lỗ, máu bọ màu xanh lục cùng ốc màu trắng hỗn hợp chảy ra, hỗn loạn tăng lên, David không tiếp tục bắn tỉa nữa, bởi vì lại có hai con kiến vua sói trắng tìm được phương hướng bắn tỉa chuẩn xác, đang hướng phía này lao tới. David thu hồi súng bắn tỉa kẻ rít gào, lấy súng rìu nặng sắc bén sau lưng. Đại sư David, cậu vẫn là nghỉ ngơi một chút, nếu cái này còn cần cậu ra tay, chúng tôi liền quá vô dụng rồi. Bút ly siêu phàm rút ra trọng kiếm sau lưng, cười nói.